Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 684, Đúc Kim Thân, chương 684, Đúc Kim Thân, Ma Võ, Nam Khu, Phương Bình Thủy Tinh Tháp phía dưới, giờ phút này hi hi nhốn nháo, xã trưởng, đừng đứng đây nữa, đến ăn một chút gì đi, xã trưởng, chân người đều đang run rẩy. Mau tới uống chút đồ uống đi. Xã trưởng, chấm ngoặc kép, đừng phiền ta. Ngoặc kép, Phương Viên tức đến đỏ bừng cả mặt. Đỉnh lấy năng nguyên thạch, hai chân run rẩy, phát điên nói, đều đi ra được hay không? Ngoặc kép, một bên, Tống Nhã một mặt vô tội, nhỏ giọng nói, Viên Viên, nếu không vẫn là thôi đi. Chúng ta không đến đều không được. Phương hiệu trưởng nói, ngươi nếu là thật đứng ở 10 ngày, vậy liền khai trừ chúng ta. Chấm ngoặc kép, hắn nói ra trừ liền có thể khai trừ sao? Ngoặc kép, Phương Viên tức giận nói, các ngươi liền tin rồi, liền bán ta rồi. Ngoặc kép, Tống Nhã bất lực, nhỏ giọng nói, Phương hiệu trưởng có quyền lợi khai trừ người. Cha ta đều nói, hắn muốn khai trừ người, không ai ngăn được. Các ngươi, chấm ngoặc kép, Phương Viên khí gần chết, bén nhọn mà giống lên một tiếng. Tốt quá phận, Phương Bình quá phận, bên người mấy vị tiểu nữ sinh đều che lên lỗ tai. Các nàng cũng rất vô tội, Phương Viên dứt khoát không để ý tới các nàng nữa. Nhắm mắt lại, tiếp tục đỉnh lấy năng nguyên thạch lay động. Thủy tinh tháp hạ, dưới mặt đất trong mỏ quặng. Phương Bình nhẹ nhàng hít vào một hơi, Lý Lão Đầu, Lưu Phá Lỗ, thậm chí còn có Ngô Khuê Sơn, mấy người nhao nhao vây quanh hắn. Ngô Khuê Sơn trầm giọng nói, có nắm chắc không? Có nắm chắc liền bắt đầu đi, chúng ta mấy cái sẽ liên thủ phong tỏa khí cơ, không để năng lượng ngoài tiết, phòng ngừa kim thân hình chiếu lộ ra ngoài. Phương Bình lần nữa hít vào một hơi. Mở miệng nói, chắc chắn vẫn phải có, nếu như 3.000 hách có thể dẫn dắt, vậy liền không có vấn đề, nếu như không được, ta liền lại rèn luyện não hạch một đoạn thời gian, dù sao còn có vài ngày, thật không được, ta liền đổi ngày, cũng không có gì, đám người bật cười, Lý Lão Đầu nhìn hắn một cái, lần nữa nói, thực sự không được liền tránh một chút, ngoặc kép, ta biết. Nói, Phương Bình bỗng nhiên hít sâu một cái thở dài. Trong mỏ quặng, nồng đậm năng lượng mãnh liệt mà tới. Ngô Khuê Sơn mấy người nhao nhao xuất thủ, bắt đầu phong tỏa khí cơ. Phương Bình một bên thu nạp năng lượng, một bên nhìn chằm chằm bảng số liệu nhìn. Tài phú, 1.077.000.000 điểm. Khí huyết, 42.280 tạp. 42.280 tạp, tinh thần, 2.999 hách, 2.999 hách, phá diệt chi lực, tôi cốt, 177 khối, 100%, 29 khối, 90%, không gian chữ vật, 1.000 mét khối, cộng, năng lượng bình chướng, 1 điểm phút đồng hồ, cộng, khí tức mô phỏng. 10 điểm phút đồng hồ, cộng, hắn kim thân, đã nhanh muốn đạt tới một rèn hoàn thành tình trạng, hoàn thành kim thân một rèn, khí huyết có thể đạt tới 5 vạn tạp, bất quá kia là hoàn chỉnh kim thân, bây giờ Phương Bình, nội phủ còn không phải kim thân hóa, bao quát sau cùng xương sọ cốt tủy cũng không phải, có thể tại không có dẫn dắt sau cùng cốt tủy hoàn thành kim thân hóa. Khí huyết liền đạt đến 42.000 tạp trở lên, đã vượt ra khỏi bình thường. Hy vọng có thể mượn dẫn dắt thuế biến lực lượng, hoàn thành kim thân hai rèn. Ngoặc kép, mới võ thời đại, bình thường bát phẩm đỉnh phong có thể hoàn thành kim thân 5 rèn. Hoàn thành 1 rèn là vừa tiến vào bát phẩm, hoàn thành 2 rèn đúc là bát phẩm sơ đoạn, 3 rèn đúc là bát phẩm trung đoạn. Hoàn thành kim thân hai rèn, Phương Bình chính là đúng nghĩa bát phẩm sơ đoạn cường giả. mà không phải cái gọi là bát phẩm mới vào. Lưu Phá Lỗ hiện tại liền ở vào bát phẩm mới vào giai đoạn, nhìn chằm chằm số liệu nhìn một hồi, Phương Bình khí huyết trong nháy mắt bộc phát, toàn thân kim quang lấp lóe, hoàng kim phòng cũng trong nháy mắt xuất hiện dưới đất trong mỏ quặng. Chướng, ngoặc kép, Phương Bình khẽ quát một tiếng, sau một khắc, hoàng kim phòng bắt đầu bành trướng, bắt đầu biến lớn. Phương Bình trên thân kim quang càng dày đặc, đại lượng bất diệt vật chất ở trên người lưu chuyển. Một cái chớp mắt, tam tiêu chi môn cùng thiên địa chi kiều cũng xuất hiện. Não hạch rất nhanh hiện ra ở trước mặt mọi người. Phương Bình tam tiêu chi môn trong nháy mắt mở rộng, đại lượng năng lượng tuôn hướng não hạch. Không chỉ là khí huyết chi lực, tinh thần lực, bao quát đại lượng kim hoàng sắc bất diệt vật chất cũng tuôn hướng não hạch. Két, chấm ngoặc kép, một tiếng phảng phất đến từ thế giới khác thanh âm truyền đến. Đám người nhao nhao ngưng thần nhìn về phía Phương Bình não hạch. Ngô Khuê Sơn một bên kiệt lực phong tỏa khí cơ, một bên quát khẽ nói, đừng cưỡng ép đến, không được liền lại rèn luyện một đoạn thời gian. Ngoặc kép, có thể. Ngoặc kép, Phương Bình trả lời âm vang hữu lực, 3000 hách cửa ải mà thôi. Trước đó không có não hạch rèn luyện pháp môn, hắn cảm thấy mình đều có thể cưỡng ép đánh vỡ giới hạn. Bây giờ, có căn bản tính tăng lên phương pháp, hắn chỉ cần đem não hạch rèn luyện càng kiên cố, càng cường đại, đột phá cái này cửa ải không có vấn đề. Ken két, chấm ngoặc kép. Trong hư không, não hạch không ngừng truyền đến yếu ớt dạn nứt âm thanh. Đám người tâm đều nhấc lên. Trước kia không biết não hạch ở đâu. Quên đi, cưỡng ép đột phá, đám người cũng không có cảm giác gì. Nhưng bây giờ, nhìn thấy não hạch chỗ, nghe được não hạch truyền đến yếu ớt tiếng vỡ vụn, mọi người ngược lại đều khẩn trương. Cái này nếu là thật bị no bảo làm sao bây giờ? Một khi vỡ vụn, Phương Bình còn có thể tiếp tục sống sao? Có thể lại có chút nghi hoặc, trước kia đột phá cửa ải, có phải hay không đều là dạng này? Vẫn là Phương Bình lần này đặc thù. Ken két, chấm ngoặc kép, não hạch mặc dù tại rạn nứt, khả năng lượng tràn vào, cũng đang không ngừng tu bổ. Ông ánh sáng long lanh não hạch. Giờ phút này nhìn chính là một cái hình thoi khối lập phương. Mặt ngoài một chút vết rạn, để cái này khối lập phương càng thêm sáng chói chói mắt. Khối lập phương bên trên tràn lan ra nồng đậm tinh thần năng lượng. Phương Bình nhìn không chớp mắt, vẫn còn tiếp tục tràn vào năng lượng cùng bất diệt vật chất. Kéo dài đại khái hơn 30 giây, xoạt xoạt âm thanh dần dần suy yếu. Kim sắc bất diệt vật chất, tiếp tục cấp tốc tu bổ những cái kia tiểu nhân vết rách. Nguyên bản óng ánh sáng long lanh não hạch, giờ phút này chậm rãi nở lớn, càng ngày càng sáng, xen lẫn một chút kim hoàng sắc. Phá, ngoặc kép, Phương Bình cổ họng lần nữa biệt xuất một chữ, gầm nhẹ một tiếng, một bên hoàng kim phòng bành một tiếng nở ra một đoạn. Cùng lúc đó, não hạch cũng cấp tốc hóa thành màu vàng kim nhạt. Phương Bình cũng không kịp nhìn số liệu. Đúng vào lúc này, hoàng kim phòng đột nhiên biến mất, hóa thành thuần túy tinh thần lực, lại là kim hoàng sắc tinh thần lực. Lúc này Phương Bình còn là lần đầu tiên phát hiện tinh thần lực không giống bình thường. Cụ hiện vật lại có thể theo tụ theo tán. Trước đó, hắn cụ hiện qua đời vì hoàng kim phòng, là làm không được, nếu như tản ra, vậy liền thật tản ra, không có cách nào lại tụ họp. Có thể lúc này, Phương Bình lại là làm được. Kim hoàng sắc tinh thần lực, nhào nhào hướng Phương Bình não hạch bay đi. Sau một khắc, toàn bộ dung nhập não hạch. Não hạch, càng thêm kim quang lấp lóe. Đúng vào lúc này, trước đó còn dừng lại tại tam tiêu chi môn trung ương não hạch, bỗng nhiên chủ động đằng không bay lên, hướng Phương Bình đầu bay tới. tất cả mọi người là nhìn không chuyển mắt. Cho tới hôm nay, mọi người mới biết được bát phẩm đến cùng là thế nào đột phá. Tinh thần lực thu về, bị thu hồi não hạch. Não hạch lúc này sẽ tiến vào đại não, dẫn dắt cốt tủy cuối cùng biến hóa. Phương Bình, chú ý, ngoặc kép, Ngô Khuê Sơn khẽ quát một tiếng. Phương Bình không nói chuyện, bởi vì lúc này não hạch đã bay tới, phảng phất vô hình vật chất, trực tiếp tiến vào hắn đầu. Mà khi não hạch tiến vào đầu một khắc này, Phương Bình bỗng nhiên cảm giác đầu nổ tung. Một cỗ nồng đậm mà hạo đáng tinh thần lực tại trong đầu hắn nổ tung. Phương Bình trên đầu kim quang tiêu xạ mà ra. Ngô Khuê Sơn mấy người đều là nhao nhao quát lên một tiếng lớn. Lúc này, một cái bóng mờ tại mấy người bày ra tinh thần lực bình chướng bên trong dâng lên. Kia là lực lượng hình chiếu. Hư ảnh dần dần ngưng thực, không có lẻn đến không trung. Lúc này, tất cả mọi người phát hiện một điểm không giống địa phương. Hư ảnh càng ngày càng chân thực bắt đầu. Phương Bình xương cốt, mạch máu, đại não, nội phủ, lúc này giống như đều bị xé ra cho người ta quan sát. Tất cả mọi người nhìn thấy, Phương Bình toàn thân cơ hồ đều là kim sắc quang mang. Duy chỉ có đại não chỗ sâu, lại một điểm màu xám khu vực, cùng nội phủ khí quan, cũng là óng ánh sáng long lanh sắc thái. Mà tại đại não màu xám khu vực, từng đạo chất lỏng màu vàng đang lưu động, tại nhấp nhô, tại kéo dài những cái kia màu xám vật chất, giống như muốn kéo lấy những này màu xám vật chất dung nhập trong đó. Thế nhưng là, kim sắc dịch lưu lại là có chút lôi kéo bất động. Gặp, ngoặc kép, Ngô Khuê Sơn ngưng lông mày nói, tinh thần lực của hắn vừa mới đạt tới 3.000 hách. So với bình thường thất phẩm đỉnh phong kém một chút, giống như dẫn dắt bất động. Ngoặc kép, Phương Bình, chấm ngoặc kép, Ngô Khuê Sơn vừa định nói chuyện, lúc này lại là phát hiện một điểm dị thường. Nguyên bản kim sắc dịch lưu, kia là tinh thần lực hình chiếu ra. Cứ như vậy nhiều, có thể lúc này, cỗ này kim sắc dịch lưu lại là không ngừng nở lớn, không ngừng biến lớn, càng ngày càng cường thịnh. Xếp bằng ngồi dưới đất Phương Bình, bất động thanh sắc, lại là gắt gao nhìn chằm chằm. Đây là hắn lần thứ nhất thấy rõ tinh thần lực khôi phục quá trình, hệ thống lực lượng nơi phát ra, đến tột cùng ở đâu. Hắn không thấy được, hắn chỉ thấy tinh thần lực không ngừng khôi phục, không ngừng ở vào cường thịnh nhất thời kỳ, tại lôi kéo những cái kia màu xám vật chất dung nhập trong đó. Một chút màu xám vật chất dần dần chuyển biến thành kim sắc vật chất, vẫn là kém một chút. Chấm ngoặc kép, Phương Bình trong lòng nỉ non. 3.000 hách tinh thần lực kỳ thật có thể dẫn dắt xương sọ cốt tủy kim thân hóa, có thể lực lượng cường độ giống như không đủ, tốc độ cực chậm. Phương Bình vô ý thức nhìn về phía trước mắt hư không số liệu bảng. Tôi cốt 177 khối, 100%, 29 khối, 91% cộng. Tốc độ quá chậm, bất quá lại xuất hiện cộng số. Ý vị này ta đã đạt đến rèn luyện xương sọ cốt tủy điều kiện. Phương Bình hít sâu một hơi, 206 khối xương cốt. Hắn rất sớm trước đó liền rèn luyện xong tất cả xương cốt. 177 khối xương cốt cốt tủy cũng rèn luyện xong. Duy chỉ có xương sọ bên này, cốt tủy một mực không có biến hóa. Hắn biết, làm xương sọ cốt tủy biến hóa một khắc này, chính là hắn chân chính rèn đúc kim thân thời điểm, cho nên trước đó cũng không để ý. Hiện tại, cơ hội tới, đã tinh thần lực hơi kém một chút, vậy ta liền dựa vào hệ thống lực lượng đến rèn luyện cốt tủy tốt. Ngoặc kép, Phương Bình trong lòng hơi động, một cái chớp mắt, số liệu lại biến, tôi cốt, 177 khối, 100%, 1 khối, 92% cộng, 28 khối, 91% cộng, gia tăng 1%, tiêu hao 1 vạn tài phú điểm, còn có thể tiếp nhận. Ngoặc kép, trước đó đã rèn luyện đến 91%, một khối xương cốt tủy rèn luyện cần 9 vạn tài phú điểm. 263 vạn tài phú điểm như vậy đủ rồi. May mắn là hiện tại, lúc trước coi như có thể, cũng không có tiền rèn luyện. 263 ước đâu? Chấm ngoặc kép, bây giờ, hơn 20 tỷ đối phương bình mà nói không tính là gì. Nhưng khi đó hắn rèn luyện xong xương cốt, mới ngũ phẩm cảnh, khi đó cũng không có hiện tại giàu có như vậy. Phương Bình không có lại nghĩ cái này, mà là nhìn về phía hư ảnh. Cái này đạo lực lượng hình chiếu, rõ ràng ghi chép trên người hắn biến hóa, làm Phương Bình dùng hệ thống lực lượng rèn luyện thời điểm. Chợt phát hiện lực lượng nơi phát ra, trên bầu trời, tam tiêu chi môn đột nhiên biến mất, mà biến mất một nháy mắt, tam tiêu chi môn cùng thiên địa chi kiều Phương Bình có thể cảm giác được. Giống như cũng tiến vào não bộ, loáng thoáng ở giữa, Phương Bình có thể cảm nhận được một chút đồ vật, có sức mạnh từ tam tiêu chi môn bên trong thẩm thấu ra. Trước đó kéo túm màu xám lực lượng, từ một cỗ biến thành hai cỗ, một cỗ là kim sắc dịch lưu, kia là tinh thần lực lượng, một cỗ tựa như là lực lượng vô hình, kia là tam tiêu chi môn bên trong lực lượng. Không, phải nói là hệ thống lực lượng. Hệ thống tôi cốt, lực lượng nơi phát ra tại tam tiêu chi môn bên trong. Ngoặc kép, tam tiêu chi môn đến cùng thông hướng phương nào? Ngoặc kép, giờ khắc này, Phương Bình sinh ra vô hạn mơ màng. Rất sớm trước đó, Phương Bình liền suy nghĩ, tam tiêu chi môn, đây là 3 tòa môn hộ, mà môn hộ kỳ thật thông hướng bóng tối vô tận khu vực. Môn hộ đến cùng thông hướng đây. Cái này 3 tòa nửa thật nửa giả môn hộ. Như thế nào sinh ra? Như thế nào xuất hiện? Đều là hoàn toàn không biết gì cả. Lực lượng nơi phát ra, giống như đều bắt nguồn từ tam tiêu chi môn. Có người tiến vào qua tam tiêu chi môn sao? Phương Bình không biết. Giờ phút này, Phương Bình nghĩ thì nghĩ, cũng không tâm tư nghĩ sâu đi xuống. Việc này, tuyệt đỉnh đều chưa hẳn biết cái gì. Phương Bình nhìn chằm chằm hình chiếu nhìn, màu xám vật chất chuyển biến thành kim sắc vật chất tốc độ nhanh rất nhiều. Một bên, Ngô Khuê Sơn mấy người hơi khác thường nhìn Phương Bình một chút. Vừa mới Phương Bình bởi vì tinh thần lực không đủ cường đại, chuyển đổi tốc độ cực chậm, tất cả mọi người nhìn ở trong mắt. Nhưng bây giờ, tốc độ lại là nhanh không thể tưởng tượng nổi. Phương Bình tam tiêu chi môn biến mất tại hư không, mọi người cũng đều thấy được. Kia là phục sinh võ giả lực lượng sao? Phục sinh võ giả kiếp trước tồn lưu lực lượng, giờ phút này khôi phục rồi. Trong đám người, Lý Hàn Tùng nhìn nhất cẩn thận. Tính mạng của hắn cánh cửa bên trong còn giống như có khác đồ vật không có lấy ra đâu. Phục sinh võ giả lực lượng nơi phát ra, bắt nguồn từ tam tiêu chi môn sao? Phương Bình có thể từ tam tiêu chi môn bên trong khôi phục kiếp trước lực lượng. Hắn đâu? Hắn có thể hay không từ hướng này thử một chút? Phương Bình không có thời gian quản những người này nghĩ như thế nào. Sau một khắc, màu xám vật chất đột nhiên toàn bộ biến thành kim hoàng sắc. Ngay sau đó, một cỗ cường đại đến cực hạn kim sắc lưu hướng Phương Bình nội phủ vọt tới. Phương Bình hoàn mỹ lại nhìn hình chiếu, kim thân thượng truyền ra lốp bốp tiếng vang. Lúc này Phương Bình cảm nhận được rõ ràng ngũ tạng lục phủ của mình ngay tại thuế biến. Hô, chấm ngoặc kép, Phương Bình không ngừng bật hơi, mỗi một lần bật hơi đều là đại lượng ô trọc khí lưu phun ra. Lý lão đầu quát, nhanh dùng bất diệt vật chất tôi thể. Đi theo cỗ lực lượng này cùng một chỗ tôi thể. Nhanh, ngoặc kép, Phương Bình cũng không chậm trễ. Lập tức bắt đầu chuyển đổi bất diệt vật chất. Đại lượng bất diệt vật chất tràn vào nội phủ, tràn vào thân thể, tràn vào cốt tủy. phảng phất muốn đem chính mình bổ sung đầy. Tạch tạch tạch, chấm ngoặc kép, từng đợt giòn vang truyền ra. Phương Bình thân thể đột nhiên to lớn lên, phồng lên, tóc trên đầu cũng bắt đầu rơi xuống, trên người lông tơ toàn bộ chóc ra. Vừa chóc ra, Phương Bình lập tức tiêu hao lực lượng bắt đầu duy trì sinh trưởng. Tóc lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được sinh trưởng bắt đầu. Lại là biến thành kim hoàng sắc. Gặp Phương Bình nhìn mình chằm chằm nửa người dưới nhìn, Lý lão đầu nhịn không được mắng. Nhanh tôi thể, nhìn cái gì vậy? Kim sắc liền kim sắc. Bình thường lực lượng biến mất, tự nhiên vẫn là bình thường nhan sắc. Ngoặc kép, Lý Hàn Tùng đều nhanh nhịn không nổi. Nhẫn nhịn một hồi, cười ngây ngô nói, Phương Bình, nơi đó cũng nhiều tốn chút bất diệt vật chất rèn luyện một chút. Ngoặc kép, cút, ngoặc kép, Phương Bình kém chút đau sốc hông. Mẹ nó, ta đột phá thời điểm, ngươi thế mà còn có thời gian rỗi nói nhảm. Thật, bằng không quá yếu đuối, cũng coi như một cái nhược điểm, mặc dù bị đánh nát, còn có thể trùng sinh. Chấm ngoặc kép, lão sư, chém chết hắn. Ngoặc kép, Phương Bình khó thở, đầu sắt hiện tại bành trướng. Thừa dịp lão tử đột phá, thế mà bắt đầu trêu chọc chính mình. Lý Hàn Tùng cười một trận, sau một khắc, lại là sắc mặt cứng ngắc. Đâu chỉ hắn, những người khác là một mặt im lặng. Phương Bình còn không có để ý cái gì, chờ cảm nhận được không khí hiện trường không giống, nhịn không được ngẩng đầu. Lúc này, Phương Bình sắc mặt kịch biến. Hỏng bét, quên kim sắc hình chiếu còn tại. Ha ha ha, ngoặc kép, đám người bỗng nhiên cười như điên. Trong hư không, kim sắc hình chiếu bên kia, nửa người dưới ánh sáng màu vàng óng sáng lạn vô cùng, mà lại rất nhiều đều tập trung ở nơi nào đó. Lý Hàn Tùng hung hăng đấm đấm lồng ngực của mình, để cho mình không nên cười. Phương Bình gia hỏa này ngoài miệng nói không muốn không muốn, thế mà trộm đạo lấy rèn luyện. Có thể gia hỏa này chẳng lẽ quên hiện tại hình chiếu vẫn còn chứ? Ngươi lại thế nào trộm đạo, mọi người cũng có thể nhìn thấy. Xa xỉ a, ngoặc kép, Lý lão đầu bỗng nhiên cảm khái một tiếng. Thật xa xỉ, ai đột phá đến bát phẩm thời điểm, sẽ cầm nhiều như vậy bất diệt vật chất rèn luyện đồ chơi kia. Mấu chốt là không có bất diệt vật chất a. Vừa tiến vào bát phẩm, là sẽ sinh ra một chút xíu bất diệt vật chất, nhưng số lượng cực ít. Điểm ấy số lượng bất diệt vật chất cũng liền đầy đủ đem võ giả hoàn thành kim thân hóa đoán tạo. Phương Bình ngược lại tốt, thế mà còn có đại lượng bất diệt vật chất đi rèn luyện những thứ này. Lý lão đầu một bên duy trì lấy khí cơ không tiết ra ngoài, vừa nói, tiếp tục tốn chút bất diệt vật chất, rèn luyện thành thần binh cường độ nhìn xem. Chấm ngoặc kép, lần này, Phương Bình đó là thật mặt đen. Ý gì a? Thời khắc mấu chốt, có lẽ có thể làm thần binh dùng. Những người khác không nghĩ tới. Chấm ngoặc kép, lão Lý, ngoặc kép, Phương Bình ngữ khí bất thiện. Ngươi mới làm thần binh dùng. Lão tử mới không đùa nghịch tên lưu manh này. Hừ một tiếng, Phương Bình không có xen vào nữa hắn. Tiếp tục chuyển đổi ra đại lượng bất diệt vật chất. Lần lượt rèn luyện tự thân, các vị trí cơ thể. Phương Bình cũng bắt đầu rèn luyện bắt đầu. Ầm ầm, chấm ngoặc kép, Phương Bình ngồi trên mặt đất bên trên, lại là phát hiện mặt đất bắt đầu hạ xuống. Lý lão đầu quát, khống chế sức mạnh, nhanh vạn cân người, đừng cho áp sập. Ngoặc kép, Phương Bình lúc này cũng cảm nhận được điểm ấy. Nhục thể của hắn phảng phất càng ngày càng nặng nặng. Nội phủ kim thân hóa sắp toàn bộ hoàn thành. Trước đó mới hơn 3.000 cân hắn, lập tức giống như biến nặng một mảng lớn. Ầm ầm, ngoặc kép, lần này, tiếng oanh minh tái khởi. Lại không phải mặt đất truyền đến thanh âm, mà là hắn nội phủ tại oanh minh. Phương Bình răng, trong nháy mắt hóa thành kim sắc, sán lạn đến cực hạn kim sắc, miệng đầy đại kim răng. Con mắt, bao quát con người đều trong nháy mắt chuyển thành kim hoàng sắc. Móng tay, mạch máu, thân thể tất cả bộ vị đều biến thành kim sắc. Ầm ầm, trong thân thể, một cỗ mênh mông lực lượng truyền ra, oanh kích lấy Phương Bình nhục thân. Mỗi một lần oanh kích đều đụng Phương Bình thân thể rung động, một cỗ ô trọc khí lưu từ Phương Bình thể nội bài xuất. Kim thân tẩy tủy, trong cơ thể ngươi tạp vật đều sẽ bị bài xuất. Mỗi rèn đúc một lần kim thân, đều sẽ để kim thân mật độ càng lớn, mạnh hơn, mỗi lần đều sẽ đem thể nội nhỏ bé tạp vật bài xuất. Đến bát phẩm cảnh, thân như lưu ly, sạch sẽ không chút bẩn. Từ nay về sau, có thể chân chính trên ý nghĩa cáo biệt đồ ăn, không còn có bất luận cái gì nhu cầu. Không dính khói lửa trần gian, đây chính là thần Phật. Ngoặc kép, Phương Bình hoàn mỹ nghe những thứ này. Lúc này, mỗi một lần lực lượng oanh kích, đều là từ trong ra ngoài, ngay tại bài xuất trong cơ thể hắn tạp chất. Mà mỗi một lần bài xuất, Phương Bình liền phát hiện kim thân giống như xuất hiện một chút khe hở. Lúc này, những người khác sẽ không đi quản. Kim thân rèn đúc số lần ít, đều là như thế. Có thể Phương Bình lại không nhàn rỗi. Hắn bắt đầu dùng đại lượng bất diệt vật chất đi lấp nạp, đi áp xúc, đi rèn luyện, đi ngăn chặn những này khe hở. Bất diệt vật chất một dung nhập thể nội, liền trong nháy mắt bị hấp thu, bị tiêu hóa. Lúc này, Phương Bình phát hiện khác biệt. Chính hắn thể nội, giống như cũng sinh ra thuộc về mình bất diệt vật chất. Thể nội bất diệt vật chất, tại kim thân thượng dẫn đến ra. Rất rất ít, ít đến Phương Bình cảm thấy có thể bỏ qua không tính. Đây là chính hắn đến bát phẩm kim thân cảnh, đản sinh bất diệt vật chất. Phương Bình không có xen vào nữa chính mình dẫn đến bất diệt vật chất. Còn tại bất kể đại giới tiêu hao bất diệt vật chất, rèn luyện kim thân, vừa đúc thành kim thân, giống như cực kỳ khốn cùng, khuyết thiếu bất diệt vật chất. Mặc kệ Phương Bình chuyển đổi nhiều ít, đều bị cấp tốc hấp thu. 10 nguyên chi lực, 100 nguyên chi lực, 1000 nguyên, Phương Bình đều kinh ngạc. Nhiều như vậy, thế mà còn tại hấp thu. 1000 nguyên phá diệt chi lực, so cửu phẩm cảnh đều muốn nhiều. Không chỉ là nhiều, còn nhiều hơn rất nhiều. Có thể lúc này, vẫn như cũ bị kim thân thu nạp. Bát phẩm cường giả, không ngừng mà tu luyện ra bất diệt vật chất, không ngừng mà đi rèn luyện kim thân, cần thời gian rất dài mới có thể để cho kim thân đạt tới bão hòa, hoàn thành một lần thuế biến. Có thể Phương Bình, bởi vì không thiếu bất diệt vật chất, tại đột phá thời điểm, liền bắt đầu thu nạp đại lượng bất diệt vật chất, một bên bài xuất tạp chất. Một bên thu nạp bất diệt vật chất bổ sung những tạp chất này bài xuất sau trống không. Ầm ầm, đột nhiên, Phương Bình kim thân thượng truyền đến một trận tiếng oanh minh. Ánh sáng màu vàng óng chói mắt, Lý lão đầu mấy người lần nữa quát khẽ, bộc phát cường đại khí huyết cùng tinh thần lực, che đậy những kim quang này. Hoàn thành thứ hai rèn, thật nhanh, ngoặc kép. Tất cả mọi người là một mặt hãi nhiên. Tốc độ này cũng quá nhanh. Phương Bình giờ khắc này xem như chân chính trên ý nghĩa đạt đến bát phẩm sơ đoạn cảnh. Lưu Phá Lỗ sắc mặt phát khổ. Cái này bị vượt qua. Lúc này mới mấy ngày a? Hắn mới một rèn đâu. Kim thân đúc thành đồng thời. Chính là hoàn thành một rèn kim thân thể hiện. Hắn giờ phút này. Ngay tại bắt đầu lần thứ hai rèn kim thân, còn chưa hoàn thành, chỉ là cất bước, mà Phương Bình đã tại trong chớp mắt hoàn thành lần thứ hai rèn đúc kim thân. Lúc này, gặp Phương Bình còn tại rèn đúc nhục thân, Lý lão đầu bỗng nhiên quát, đủ rồi, tinh thần lực không đủ cường đại, kim thân quá mạnh, dễ dàng mất khống chế. Ngoặc kép, Phương Bình đột nhiên tỉnh ngộ. Đúng vậy, lúc này cũng không thể không kiểm soát, bằng không đến số 10 không thể khôi phục lại, hắn liền phiền phức lớn rồi. Sau một khắc, kim sắc hư ảnh tiêu tán, Phương Bình đột nhiên đứng lên, một cước đem mặt đất dẫm ra một cái hố cực lớn, lộ ra phía dưới năng nguyên thạch. Phương Bình không để ý tới khác, vội vàng kiểm tra một hồi chính mình số liệu biến hóa. Biến sắc lại biến, bát phẩm, thật biến hóa quá lớn. Tài phú, 1.064.000.000 điểm. Khí huyết, 40.000 tạp, 62.100 tạp. Tinh thần, 2.000 hách, 3.199 hách. Phá diệt chi lực, 1 nguyên, 22 nguyên. Tôi cốt, 206 khối. 100%, không gian chữ vật, 1.000 mét khối. Cộng, năng lượng bình chướng, 1 điểm phút đồng hồ. Cộng, khí tức mô phỏng, 10 điểm phút đồng hồ. Cộng, khí huyết cơ hồ là trong nháy mắt, tăng trưởng 2 vạn tạp. Hoàn thành kim thân 1 rèn, khí huyết sẽ vượt qua 5 vạn tạp. Hoàn thành 2 rèn, khí huyết sẽ vượt qua 6 vạn tạp. Phương Bình vừa mới không những hoàn thành thứ 2 rèn, còn hơi vượt qua một chút. Tại thứ 3 rèn trên đường đều đi ra một đoạn nhỏ khoảng cách. Xương cốt toàn bộ rèn luyện hoàn tất, mà phá diệt chi lực cũng rốt cục hiện ra ra. Hạn mức cao nhất thế mà mới 22 nguyên, mà Phương Bình tự thân thế mà chỉ ra đời 1 nguyên phá diệt chi lực. Thấy cảnh này, Phương Bình có chút không nói gì. Bất quá 22 nguyên chi lực, kỳ thật đã rất nhiều. Một nguyên chi lực có thể so với 10 luân thiên địa lực lượng. Một luân thiên địa lực lượng lại có thể so với 500 tạp khí huyết chi lực. Nói cách khác, 22 nguyên phá diệt chi lực, kỳ thật có thể so với 11 vạn tạp khí huyết chi lực. Đây chính là phá diệt chi lực uy lực. Cường giả dùng phá diệt chi lực chiến đấu, càng cường đại, đương nhiên, cường giả có thể chuyển đổi thành thiên địa chi lực để chiến đấu. Lực phá hoại cũng rất cường đại. Bất quá thiên địa lực lượng đơn thuần từ chất lượng bên trên cùng phá hoại lực lượng nhìn lại, không bằng phá diệt chi lực, đối cường giả cũng không có cái gì phản hồi tác dụng. Ngược lại có chút thương thân, tổn thương cường giả tinh thần lực. Ta cảm giác cường đại rất nhiều. Khí huyết gia tăng không coi là nhiều, cũng chính là trước đó 1.5 lần, chấm ngoặc kép, thế nhưng là, ta cảm giác lực lượng tối thiểu tăng lên gấp 5 lần. Ngoặc kép, Phương Bình đấm ra một quyền, không có oanh người khác, đánh phía Lý Hàn Tùng. Một tiếng ầm vang, Lý Hàn Tùng như là bức họa, chậm rãi từ Ngô Khuê Sơn mấy người bày ra tinh thần lực bình chướng bên trên trượt xuống. Một mặt vô tội cùng ủy khuất. Lại hắn a đánh ta. Ta mới bị treo lên đánh một trận. Lại tới. Ha ha ha. Quả nhiên cường đại rất nhiều rất nhiều. Trước đó rèn sắt đầu, chính ta đều tay đau. Hiện tại đánh nhau quá vui mừng. Ngoặc kép, Phương Bình cười to. Hoàn thành kim thân 2 rèn, mở ra kim thân 3 rèn, hắn cảm giác chính mình so trước đó cường đại rất nhiều rất nhiều. Thời khắc này Phương Bình, toàn thân kim hoàng sắc, lẩm bẩm nói, ta cảm thấy ta có thể làm hoàng kim bán, vẫn là tinh thuần nhất cái chủng loại kia. Vạn cân hoàng kim, nặng 5 tấn, đều có thể bán cái giá tiền rất lớn. Ngoặc kép, mọi người đều là lật lên bạch nhãn. Sao khinh bỉ, gia hỏa này lúc nào có thể lấy điều điểm. Người cũng liền tự nhủ. Cùng khác kim thân cường giả nói như vậy, đánh không chết ngươi. Bất quá đối với Phương Bình cấp tốc tiến vào bát phẩm cảnh, hơn nữa còn là hoàn thành 2 rèn kim thân, tất cả mọi người vẫn là thổn thức không thôi. 20 tuổi thất phẩm, 20 tuổi bát phẩm. 08 năm tháng 9, Phương Bình nhập học, không phải võ giả. 10 năm tháng 10, Phương Bình bát phẩm, vừa qua khỏi đi hơn 2 năm một chút xíu. Mà Phương Bình cũng là hơi xúc động, hắn còn nhớ rõ, chính mình tứ phẩm cảnh thời điểm, trong lòng nghĩ qua một sự kiện, ta một năm tứ phẩm, hai năm bát phẩm, ba năm thập nhị phẩm, nguyên bản là chỉ đùa một chút, chính mình cùng mình chọc cười. Nhưng mà ai biết, thật thực hiện, mặc dù đã qua hai năm, có thể đối võ giả mà nói, mấy tháng tính là gì? Hắn hơn hai năm một điểm, thế mà thật đạt đến bát phẩm cảnh, khó có thể tin một sự kiện, chính hắn đều không nghĩ tới lại nhanh như vậy. Bát phẩm, ngoặc kép, thành tựu kim thân a, ngoặc kép, Phương Bình bùi ngùi mãi thôi, trong lúc nhất thời có chút thất thần, có thể luôn cảm thấy, thiếu một chút cái gì. Đúng, Tần Phượng Thanh đâu? Quân, tên kia hiện tại đi tinh thuần năng lượng, chờ đợi hỏa thiêu, giống như không đến. Phương Bình đột nhiên nhìn về phía trong đám người duy nhất cùng thế hệ võ giả. Lý Hàn Tùng, mới từ hàng rào bên trên trượt xuống Lý Hàn Tùng, nhìn thấy Phương Bình nhìn chằm chằm hắn, một mặt mờ mịt, chờ nhìn thấy Phương Bình sắc mặt đen nhánh. Lý Hàn Tùng suy tính thật lâu, bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, tiếp lấy sắc mặt cực kỳ kỳ quái. Ta muốn nói sao? Thế nhưng là, thật xấu hổ a, ta không có Tần Phượng Thanh vô sỉ như vậy, cũng không có Tưởng Mập Mạp như vậy không muốn mặt. Loại lời này, ta sao có thể nói? Có thể Phương Bình ánh mắt quá sắc bén, ma quyền sát trưởng, giống như không có nói. Sau một khắc liền muốn đánh chết hắn. Lý Hàn Tùng khóc không ra nước mắt. Nửa ngày, thấp giọng nói, Phương Bình uy vũ, đúc thành bát phẩm kim thân. Vì Phương Bình chúc, chấm ngoặc kép, thanh âm, thấp như ruồi muỗi. Phương Bình trong nháy mắt đã mất đi hào hứng. Hừ một tiếng, quét người hào hứng, một điểm khí thế đều không. Không biết còn tưởng rằng ta treo đâu. Lý lão đầu mấy người hai mặt nhìn nhau, bật cười không thôi. Tiểu tử này lần này đột phá không thể khoe khoang, chỉ sợ trong lòng nghẹn mà chết. Kết quả hiện trường vai phụ Lý Hàn Tùng không góp sức. Hiện tại Phương Bình đại khái thật buồn bực. Lý Hàn Tùng cũng là bất đắc dĩ. Ta nói ta không được, quá xấu hổ. Bất quá nghĩ nghĩ, Lý Hàn Tùng vẫn là nghiêm túc nói. Chúc mừng thiên đế khôi phục, tiến thêm một bước, đúc lại cổ võ huy hoàng. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Phương Bình nhìn hắn chằm chằm thật lâu. Ngươi là thật tin, vẫn là thôi miên chính mình tin tưởng. Lời này, nói cũng không nói lắp. Hết chương.